Thần chiến, chương 4, công pháp thiên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chọn xong công pháp, hai chú cháu quay lại sân tập luyện. Chú của cậu bắt đầu hướng dẫn cậu cách tu luyện, để có thể hấp thụ khí. Trước tiên chúng ta cần học cách kết ấn. Chúng ta có 12 loại thủ ấn cơ bản. Tý, Sử, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Mỗi công pháp sẽ có một tổ hợp ấn riêng. Khi kết ấn phải tập trung tinh thần để tránh không bị sai sót. Vì nếu sai sót sẽ không thể tạo độ liền mạch cho dòng khí di chuyển vào cơ thể. Bây giờ ta sẽ lần lượt thi triển các thủ ấn cho cháu xem. Nhìn cho kỹ nhé. Nói rồi chú cậu ta bắt đầu kết ấn. Mỗi lần kết ấn đều nói rõ vị trí của các ngón tay ra sao. Khải Minh học rất chăm chú. Sức tiếp thu của cậu cũng rất tốt. Chỉ nhìn một lần đã có thể nhớ hết cả 12 ấn. Sau khi luyện tập thuần thục các ấn cơ bản, Cảnh bắt đầu luyện công pháp. Tất nhiên cậu không thể tập luyện cuốn công pháp thần bí kia. Nên thứ cậu luyện chính là Minh Hỏa Quyết, là một loại công pháp nhân cấp thượng phẩm nên số thủ ấn cần thực hiện cũng khá nhiều. Tổng cộng 30 ấn. Đối với người lần đầu tập luyện, số ấn này là tương đối nhiều. Vừa phải thuộc hết tổ hợp ấn, vừa phải duy trì tốc độ kết ấn là một điều không phải ai cũng làm được. Thông thường hạ phẩm chỉ có khoảng 10 đến 15 ấn. Trung phẩm chừng 15 đến 25 ấn. Thượng phẩm từ 25 đến 35 ấn. Chừng 30 phút khi đã chắc mình đã nhớ hết tổ hợp ấn, mình ngồi trong tư thế thiền và bắt đầu kết ấn. Mão, Tỵ, Sửu, Tuất, Dần. Cậu chậm rãi kết từng thủ ấn. Ánh mắt tập trung, hơi thở nhẹ nhàng, động tác liền mạch không ngắt quãng. Đứng ở bên ngoài, ánh mắt của trưởng lão Trần Liễu sáng lên. Là một cao thủ, chỉ qua động tác Cảnh đang thực hiện, chú cậu nhận ra cậu là một nhân tài tu luyện. Năm xưa khi mới bắt đầu tu luyện, hắn cũng không thể làm được như cậu. Bằng cảm giác, Trần Liễu có thể cảm nhận xung quanh Cảnh bắt đầu có từng dòng khí di chuyển theo một quy luật. Đây là biểu hiện của việc cơ thể đã có thể tiếp xúc với khí. Mới tập lần đầu đã có thể dẫn khí xung quanh bản thân. Dù không thể thành công lần này nhưng rất nhanh Cảnh cũng có thể thi triển được công pháp này. Nhưng có lẽ Phi Hùng vẫn đánh giá thấp khả năng của cháu hắn. Ở trung tâm của dòng khí, mình vẫn chậm rãi kết từng thủ ấn. Khi làm xong thủ ấn cuối cùng, Cảnh chắp hai bàn tay vào nhau. Một tiếng tinh vang lên, đồng thời Cảnh hô to, khởi một dòng khí màu đỏ hình thành trên đầu Cảnh, bắt đầu theo từ vị trí tay kết ấn di chuyển theo kinh mạch đi khắp toàn thân cậu. Đủ một vòng, dòng khí tập trung vào vị trí tim và xoay tròn không ngừng tại đó. Ở bên ngoài, chú cậu đang hết sức ngạc nhiên. Thằng bé này quả là không tầm thường. Chỉ một lần đã có thể thành công dẫn khí vào cơ thể. Anh cả có người kế nghiệp rồi. Chú cậu lẩm bẩm, trên mặt không giấu được nét vui mừng. Dù dòng họ vẫn đứng trên đỉnh cao, cao thủ hang đầu vẫn rất nhiều nhưng thế hệ trẻ đã hơn chục năm nay không có người xuất sắc. Tất cả đều tầm thường và bị thế hệ trẻ của hoàng thất cũng như các họ khác vượt qua. Đó là lỗi lo lắng bấy lâu nay của những người đứng đầu họ tộc. 10 năm trước khi cậu sinh ra, trời có dị tượng đã dấy lên hy vọng cho tất cả mọi người. Xem ra thật sự có hy vọng rồi. Bên kia, Cảnh vẫn không hề biết suy nghĩ của chú cậu. Cậu vẫn chìm đắm trong cảm giác lần đầu dẫn khí nhập thể. Chừng một phút sau, dòng khí yếu dần rồi tan biết hẳn. Cậu khá thất vọng khi thời gian dẫn khí ngắn. Dường như nhìn ra được sự thất vọng Cảnh, chú cậu liền lên tiếng. Cháu đừng thất vọng, mới lần đầu đã thành công dẫn khí nhập thể là đã quá xuất sắc rồi. Theo tốc độ này chừng một tháng cháu có thể hình thành xoáy khí trong cơ thể. Khi xoáy khí hình thành tức là công pháp đã tu luyện thành công. Sau đó cháu chỉ cần không ngừng dùng khí rèn luyện cơ thể và tiến cấp là được. quan trọng luôn phải giữ được sự tĩnh tâm. Đừng nôn nóng. Dạ cháu xin nghe chú. Tiếp tục luyện đi. Khi nào có vướng mắc không hiểu có thể tìm gặp ta. Đồng thời mỗi ngày ta sẽ đến xem cháu tu luyện một chút. Dạ thưa chú. Nói rồi. Cảnh bắt đầu không ngừng kết ấn. Theo mỗi lần kết ấn thành công, dòng khí lại luân chuyển qua các kinh mạch trên khắp cơ thể cậu và kết thúc chu trình ở vị trí trái tim. Mỗi lần như vậy, ở vị trí trái tim có một sợi khí hình thành. Chúng tự quay xung quanh tại một vị trí theo một quy luật vi diệu. Luyện tập chừng 2 giờ đồng hồ. Cậu cảm thấy cơ thể đã có chút mệt mỏi, vì vậy cậu liền dừng lại. Nhớ lời chú cậu nói. Tu luyện là một quá trình. Không nên nôn nóng. Tối hôm đó, trong phòng của mình, Cảnh lấy ra cuốn công pháp thần bí hồi chiều. Theo như lời người bí mật thì cuốn công pháp này phải nhỏ máu của cậu vào mới có thể tu luyện. Dù bán tín, bán nghi nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Cậu lấy cuốn công pháp, trải ra bàn, nén đau lấy một cây kim châm mượn được từ vị thầy lang trong phủ ra. Châm vào đầu ngón tay và nhỏ lên cuốn công pháp. Nhỏ giọt đầu tiên, không thấy có hiện tượng gì xảy ra. Cậu lại tiếp tục nhỏ. Đến khi nhỏ chừng 10 giọt thì cuốn công pháp bắt đầu có sự thay đổi. Bề mặt vốn màu đen liền từ từ đổi sang màu tím. Từng chữ viết, từng hình vẽ kết ấn hiện ra. Hỗn độn dẫn khí thuật. Công pháp nghe thật lạ. Tại sao không có hệ nguyên tố? Cảnh lẩm bẩm, điều này khá kỳ lạ. Thông thường một loại công pháp hay một loại thuật pháp đều phải có hệ nguyên tố đi kèm. Ví dụ như công pháp hắn luyện hồi chiều. Minh Hỏa Quyết, tại sao công pháp này lại không có? Nhìn xuống bên dưới chỗ hình vẽ mô tả thủ ấn. Bắt đầu bằng ấn thìn. Thế này thì càng kỳ lạ. Trong 12 thủ ấn cơ bản, mỗi loại nguyên tố sẽ bắt đầu bằng một loại thủ ấn đặc trưng. Ví dụ, hệ kim sẽ bắt đầu bằng ấn tí. Nhưng trong tất cả các loại công pháp, thuật pháp từ xưa đến nay đều không bắt đầu bằng ấn thìn. Điều này rất kỳ lạ. Có rất nhiều cường giả, kể cả cấp thánh từ xa xưa đều cố gắng sáng tạo ra một loại công pháp. Thuật pháp bắt đầu bằng ấn thìn nhưng không ngoại lệ. Tất cả đều thất bại. Không lẽ đây là một quyển công pháp bị sai? Nhìn hết lượt, tổng cộng có 108 ấn. Má ơi, thế này có phải nhiều quá rồi không? Cậu bật thốt ra. Hình như công pháp địa cấp tối đa chỉ có 99 ấn. 100 ấn còn chưa thấy ai đề cập đến, chứ nói gì đến 108 ấn. Số lượng ấn này đến thánh giả cũng chưa chắc kết được ấn. Đừng nhìn công pháp nhân cấp thượng phẩm có 35 ấn mà nghĩ địa cấp có 99 ấn là bình thường. Khi đột phá nhân cấp, tiến vào địa cấp mỗi một lần tăng thêm một ấn thì công pháp, thuật pháp lại mạnh hơn một phần. Đi cùng với đó là sự khó khăn khi thi triển. Đòi hỏi tinh thần và lượng khí cũng cực kỳ lớn. Theo như cậu ta biết, thuật pháp mạnh nhất mà họ Trần có là Đại Nhật Hỏa Thuật, thuật pháp địa cấp thượng phẩm, mà hình như cũng chỉ có chừng 72 ấn. Không lẽ công pháp này là thiên cấp? Cách chương?